Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. Chương 216 ngươi thật sự thay đổi thiên đế từ Đông Cực Tiên Phủ ra tới. Tâm tình càng thêm phiền muộn, không nghĩ tới nhiều người như vậy tưởng hắn hôm nào quy. Hắn định ra thiên quy rốt cuộc nơi nào không tốt, càng có thể thể hiện thiên đình có kỷ luật tính. Cũng có thể thể hiện thiên đình càng có uy nghiêm, làm người quỷ yêu ma cảm thấy thiên giới thần thánh không thể xâm phạm. Làm người quỷ yêu ma càng kính sợ bọn họ chính là đại gia chính là không thể lý giải hắn khổ tâm. Đâu, thiên đế trầm khuôn mặt, trở lại hắn Ngọc Thanh Cung, thần quan thật cẩn thận tiến lên, bẩm báo chủ từ, ngũ hành chân quân cùng năm đấu tinh quân trước trụ chóc nã mặt khác thần tiên là lúc. Bị các thần tiên đả thương, hiện nay đã bị nâng trở lại bọn họ tiên phủ tu dưỡng, đáng giận thiên đế tâm tình vốn dĩ liền. Không tốt, nghe thấy cái này tin tức sau là kém tới cực điểm. Xuất động sở hữu thiên binh thiên tướng cùng tiên quân từng cái kiểm tra. Nếu ai cho rằng trẫm lập thiên quy không tốt, liền đem bọn họ bắt lại, đúng vậy, thần quan lĩnh mệnh lui ra kế tiếp nửa tháng. Có không ít tiên cấp thấp thần tiên bị bắt lại quan đến trong địa lao. Như vậy hành động đưa tới không ít thần tiên tức giận bất bình. Bất qua cũng trấn áp trụ một ít sơ tử tương đối tiểu nhân thần tiên, đang ở âm thầm tìm kiếm lăng dĩ. Nhìn rơi xuống hình hàn người chờ. Ở nghe được thiên đế loạn trảo thần tiên sau đều cho rằng thiên đế điên rồi, Tây Nhạc đại đế cả giận. Nói. Thiên đế làm như vậy là bức đại gia tạo phản, Bắc Nhạc đại đế thở dài. Chúng ta chỉ là làm thiên đế sửa mấy cái thiên quy mà thôi. Thiên đế liền làm ra như vậy cực đoan sự tình, Nam Nhạc đại đế hơi trao giữa mày. Thiên đế đại khái là tưởng thông qua cường ngạnh thủ đoạn bức đại gia khuất phục. Chính là hắn không có nghĩ tới. Hắn càng là như vậy, đại gia càng là đối hắn ý kiến. Liền giống như thế gian cổ đại đế vương ở chính sách tàn bạo dưới. Bình thường dân chúng đều sẽ khởi nghĩa phản kháng. Huống chi chúng ta này đó có năng lực thần tiên, phong âm suy nói. Hắn nháo đến càng lớn, càng hợp ta ý, tốt nhất nháo đến thiên đạo ra mặt thay đổi hắn, hình hàn không có ra tiếng. Hắn hiện tại đang ở phiền não lăng dĩ nhiên bị nhốt ở địa phương nào Tây Nhạc đại đế đẩy đẩy hắn. Suy nghĩ cái gì, hình hàn nói, dĩ nhiên, đừng lo lắng, dĩ nhiên là phong âm nhi tử, lại là ngươi nhận định bạn lữ, thiên đế khẳng định không dám sằng bậy, cũng không dám tùy ý giết người diệt khẩu, phong âm hừ lạnh. Liền tính không dám sằng bậy, cũng không thể làm thiên đế vẫn luôn đóng lại đi, hình hàn nói, ta cảm thấy hắn hẳn là ở Ngọc Thanh trong cung mặt. Chỉ có nơi đó chúng ta không có phương tiện xuất nhập, phong âm híp híp mắt. Ngọc Thanh trong cung có cường đại kết giới. Chúng ta căn bản tiềm không đi vào. Hiện tại trừ bỏ Tây Vương Mẫu. Những người khác đi vào đều phải thông báo, Bắc Nhạc đại đế nói. Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ chứng minh chính là thiên đế bắt dĩ nhiên. Không có lý do gì tìm thiên đế muốn người. Tổng không thể giết tiến Ngọc Thanh Cung, Tây Nhạc đại đế hừ hừ hai tiếng. Chúng ta nếu là sát đi vào, liền tương đương với chúng ta thật sự muốn cùng thiên đế nháo phiên, Nam Nhạc đại đế nói. Nếu có thể thỉnh đến Tây Vương Mẫu hỗ trợ thì tốt rồi, liền ở bọn họ nhắc tới Tây Vương Mẫu thời. Điểm, Tây Vương Mẫu vừa lúc đuổi tới Ngọc Thanh Cung. Thiên đế, ta nghe nói ngươi bắt rất nhiều thần tiên, thiên đế nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đều đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hà tất phải dùng nghe nói, Tây Vương Mẫu cả giận nói. Là, ta là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Thiên đế, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cách làm là đem chính mình đẩy hướng vực sâu. Là đem chính mình bước hướng tuyệt lộ, ngươi bắt nhiều như vậy thần tiên. Nếu là không nhanh chóng thả ra, thế gian sẽ khiến cho đại loạn, đến lúc đó thiên đạo tất sẽ xử phạt ngươi. Còn thỉnh thiên đế mau chóng đem bọn họ thả ra, thiên đế bỗng chốc đứng lên. Cả giận nói, ta biết chính mình đang làm cái gì, không cần ngươi tới giáo Tây Vương Mẫu lại là thất vọng lại là khổ sở nhìn hắn. Ngươi thật sự thay đổi, thiên đế, ngoặc kép, Tây Vương Mẫu không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời. Xoay người rời đi Ngọc Thanh Điện. Đi vào nàng tọa kỵ Thanh Điểu bên người, Tiểu Lam nói. Chủ tử, ta nghe được có người gọi ta, còn đặc biệt thân mật kêu ta Tiểu Lam. Nhiều ít năm chưa từng có người như vậy kêu lên ta. Người khác giống như liền ở phụ cận. Đúng rồi, hắn còn gọi ngươi Kim Tỷ Tỷ, nghe thanh âm là cái nam. Hơn nữa cảm thấy đặc biệt quen thuộc, ta lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua Kim Tỷ Tỷ. Tây Vương Mẫu cũng cảm giác được rất quen thuộc, nhưng là chính là nhớ không nổi. Hiếu Kỳ nói, vậy ngươi biết là ai kêu ngươi? Không biết. Tiểu Lam nhìn nhìn bốn phía, ta dùng thần thức tra quá, cũng không có nhìn đến người của hắn. Tây Vương Mẫu hỏi, vậy ngươi hiện tại còn nghe được thanh âm sao? Tiểu Lam lắc đầu, hắn đã kêu vài tiếng liền không gọi, thật giống như là ta ảo thính, kia chờ hắn lại kêu ngươi. Ngươi liền nói cho ta, hảo. Tây Vương Mẫu ngồi vào thanh điểu trên người. Bay ra Ngọc Thanh Cung, đang bị Ngọc Đế nhốt ở kết giới lăng dĩ nhiên buồn bực cầm thanh điểu lông. Chim đổi tới đổi lui, không phải nói có thể thông qua nó có thể tìm được Tây Vương Mẫu sao? Chẳng lẽ bởi vì từ hồng hoang thế giới đã trở lại? Cho nên không dùng được, lại hoặc là nói bị kết giới chặn, cho nên vô pháp huyết gọi đối phương. Lông chim là hắn phía trước nhàm chán khi trong lúc vô ý nhảy ra tới. Liền thử cấp Tây Vương Mẫu đưa tin, nhưng cuối cùng vẫn là hắn chờ mong quá cao. Kêu vài thanh đều không thấy có đáp lại, lăng dĩ nhiên đem lông chim thả lại đi. Tiếp tục tìm kiếm nhìn xem có hay không mặt khác pháp khí có thể liên lạc ngoại giới. Cùng lúc đó, thiên đế ở Tây Vương Mẫu rời đi sau, đứng lên nói, đi thiên lao bị thiết lập ở Trảm Thần Đài phía dưới. Trảm Thần Đài lại là chuyên môn xử phạt thần tiên lấy phương gian đe cảnh cáo địa phương. Cho nên thiết yếu kiến ở thiên giới tối cao trên ngọn núi làm sở hữu thần tiên đều có thể xem. Thiên đế mang theo trăm tên thiên binh thiên tướng đi vào thiên lao chung. Nhìn đến bị chộp tới thần tiên phi thường thảnh thơi ngầm cờ liêu ở. Căn bản không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Nhìn thấy thiên đế khi, vẫn như cũ có thể bình tĩnh đứng lên. Cung cung kính kính kêu một tiếng thiên đế. Hoàn toàn không có thiên đế trong tưởng tượng quỳ xuống đất xin tha trường hợp. Thiên đế hỏi bọn hắn. Các ngươi sẽ không sợ chết sao? Có một vị thần tiên cười nói, chúng ta lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn sợ chết, trừ phi thiên đế tưởng trở thành yêu ma giống nhau lạn sát vô tội. Thiên đế mặt trầm xuống. Ngoặc kép, này đó thần tiên chính là nhận định hắn sẽ không giết bọn họ. Lá gan mới có thể lớn như vậy, có khác một vị thần tiên nói. Duy nhất đáng tiếc chính là, không thể tham gia Đông Hoa đế quân tiệc cưới. Hắn tiệc cưới nhất định thực long trọng, hôm nay Đông Hoa đế quân kết hôn sao? Đúng vậy, chính là hôm nay, hy vọng Đông Hoa đế quân chớ trách chúng ta, Đông Hoa đế quân sẽ thông cảm chúng ta, xem các. Người ở chỗ này chơi đến như vậy vui vẻ, liền cả đời đãi ở chỗ này đi. Thiên đế đương trường bị bọn họ khí đi, các thần tiên tiếp tục vui vẻ. Chơi cờ, chút nào không lo lắng không thể đi ra ngoài. Đối bọn họ tới nói coi như là phóng nghỉ dài hạn. Dù sao bọn họ mấy năm nay cũng mệt mỏi đủ rồi. Cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, thiên đế rời đi thiên lao lúc sau. Đối thiên binh thiên tướng hạ lệnh, truyền lệnh đi xuống, sở hữu thiên binh thiên tướng đi trước Đông Hoa Tiên Phủ, Đông Hoa Tiên Phủ tọa lạc ở Tử Phủ Châu. Phía trên, bốn phía từ hồ nước vờn quanh, thủy thanh chưa thấy đáy. Tản ra nhàn nhạt linh khí, dĩ vãng Đông Hoa Tiên Phủ thập phần quạnh quẽ, tiên tử tiên quan nhóm cũng không dám nói chuyện với nhau. Hôm nay Đông Hoa Tiên Phủ lại giống phố xá sầm uất giống nhau. Răng đèn kết hoa, lưu lượng khách như nước, nơi nơi đều là sung sướng tiếng cười cùng thấu tiếng nhạc. Giờ lành tiến đến là lúc. Lễ sư hô, tân nhân đến, một đôi ăn mặc màu đỏ rực hoa lệ cổ đại hỉ bào tân nhân phân biệt từ tịch bàn phía. Sau hai bên trái phải hướng đối phương đi vào, sau đó ở thông hướng lễ sư phương hướng trung lộ dừng lại. Xoay người mặt hướng lễ sư, ưu nhã mà đi trên thảm đỏ, hướng lễ sư đi đến. Trên đường trải qua tịch bàn, xem lễ các thần tiên đưa lên chúc phúc hình hàn. Phòng âm, Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế đều tới, Tây Nhạc Đại Đế đặc biệt cao hứng. Ta còn là lần đầu tiên tham gia tiệc cưới. Sau tham gia thiên đế khai tiệc rượu còn muốn người cảm thấy phấn chấn cùng cao hứng, Bắc Nhạc Đại Đế cười nói, như vậy vui vẻ, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta tham gia rất nhiều tràng yến hội, làm ngươi cao hứng cái đủ, Tây Nhạc nhìn về phía hình hàn cùng phong âm. Về sau các ngươi hai kết hôn, muốn làm sao cái này còn long trọng yến hội, phong âm cười nói. Đương nhiên, ta sẽ làm toàn địa phủ quỷ đều tới tham gia, hình hàn hỏi. Ta muốn hỏi một chút các ngươi địa phủ tiệc cưới là thế nào? Cũng là mặc màu đỏ hỷ phục sao? Chờ ta kết hôn ngươi sẽ biết, Nam Nhạc Đại Đế xem mắt bốn phía. Đông Hoa Đế Quân không có thỉnh Tây Vương Mẫu sao? Như thế nào không thấy Tây Vương Mẫu? Phong âm vừa muốn trả lời, liền cảm giác được có một đám người hướng bọn họ bên này tới gần. Hắn đứng dậy, nhìn phía cổng lớn phương hướng, mặt khác thần hướng cũng nhận thấy được hơi thở. Sôi nổi đứng lên, Đông Hoa Đế Quân cùng hắn bạn lữ dừng lại bước chân xoay người. Chỉ thấy thiên đế mang theo thiên binh thiên tướng đi vào Đông Hoa Tiên Phủ. Dừng lại ở trên bầu trời phương, hình hàn đạm thanh nói. Thiên đế rốt cuộc ngồi không yên, phong âm hừ lạnh. Lại không xuất hiện, ta liền phải sát tiến hắn Ngọc Thanh Cung, đại gia cùng bái kiến. Gặp qua thiên đế, Đông Hoa Đế Quân chắp tay nói. Hoan nghênh thiên đế, cảm tạ thiên đế tới tham gia thần hỷ yến, thiên đế cảm thấy Đông Hoa Đế Quân trên người hỷ phục phi. Thường chói mắt, híp híp mắt nói, Đông Hoa Đế Quân, ngươi cũng biết ngươi đã phạm phải thiên điều. Đông Hoa Đế Quân bình tĩnh nói, biết thiên đế giận dữ, vậy ngươi vì sao còn muốn biết rõ cố phạm, còn có Đông Nhạc Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế, các ngươi hai cái là lớn nhất trọng phạm. Biết rõ xúc phạm thiên điều còn không biết hối cải, còn xúi dục mặt khác thần tiên vì phản kháng trẫm, các ngươi tội thêm nhất đàng, cũng đủ có thể đem các ngươi đưa lên trảm thần đài gian đe cảnh cáo, mặt khác thần tiên chăm miệng. Một lời nói, thiên đế bớt giận, Đông Hoa Đế Quân lôi kéo chính mình bạn lữ tay nói. Thiên đế, không liên quan Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế sự tình. Trên thực tế, ta cùng với bạn lữ sớm tại mấy ngàn năm trước liền liên hệ tâm ý. Sự tình phát sinh so Bắc Âm Đại Đế bọn họ còn muốn sớm, bởi vì hắn cùng thiên đế quan hệ tương đối thân cận, không nghĩ làm thiên đế khó làm. Hơn nữa hắn sức của một người rất khó thay đổi cục diện. Cho nên vẫn luôn giấu giếm đến bây giờ, thiên đế không thể tin được lời hắn nói. Đông Hoa Đế Quân, năm đó ngươi chính là nhất duy trì trẫm lập hạ thiên quy. Vì cái gì lại là ngươi trước đánh vỡ thiên điều, thiên đế? Lúc trước ngươi cùng Tây Vương Mẫu thành thân thời điểm, ta liền phi thường hâm mộ các ngươi quá đến như thế hạnh phúc. Lúc ấy liền thề về sau cũng phải tìm cái có thể nắm tay cả đời bạn lữ. Sinh một đám giống ta hoặc là giống ta bạn lữ hai từ. Sau lại ngươi tiếp quản thiên đình. Vì củng cố ngài địa vị, ta không được đứng ở bên cạnh ngươi duy trì ngài hết thảy quyết định. Bao gồm thần tiên không thể động phàm tâm này một cái quy định. Mặt khác thần tiên cũng như thế, thiên đế, ngoặc kép, DFY, hết chương.